Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể của Hàn Bích La cứng lại, cũng không thể lập tức mở mắt ra. Cô đã kêu vị bác sĩ kia nói lại, nói rằng cô không muốn gặp anh không phải hay sao? Hơn nữa cũng chắc rằng anh cũng không muốn gặp lại cô. Không có người đàn ông nào đủ khoan dung khi nhìn thấy người phụ nữ của mình lại cùng một người đàn ông khác trần truồng cùng ngủ trên một chiếc giường. Còn có thể giống như trước đây mà yêu thương cô, cưng chiều cô. Cho dù cô là bị Trần Hoàng hãm hại, mà cô và Trần Hoàng cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Như vậy, hiện tại anh đợi cô trong phòng bệnh là vì chuyện gì? Chẳng lẽ anh không đồng ý với Long Tuyền để cho cha cô chạy, cho nên muốn dùng cô để uy hiếp cha cô sao? Nhưng anh cũng không phải là không biết. Ở trong mắt cha cô chỉ là một con cờ có thể sử dụng. Một khi con cờ bị bắt mất đi công dụng, cha cô còn có thể để ý đến kết quả của cô như thế nào sao? Vậy thì anh rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Mở mắt ra, Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, thấy cô hoàn toàn không có ý định mở mắt, liền lạnh lùng ra lệnh. Giọng điệu cay nghiệt của anh một lần nữa nhắc nhở cô, anh đã không còn giống như trước kia, luôn thương cô mà chung cưng chiều cô nữa. Anh giờ đây đã là người đứng đầu Long Môn, mọi việc trong Long Môn đều do anh trông coi. Mà cô, cho dù trở thành người thừa kế của Viêm Bang, bang phái lớn nhất ở phía đông, thế nhưng so sánh với anh thì vẫn là một trời, một đất. Hơn nữa, Viêm Bang chỉ là một trong những chi nhánh của Long Môn mà thôi. Chênh lệch to lớn như vậy, cô không phải cố gắng nữa, cho dù có liều mạng bù đắp cũng không đủ. Mà hơn hết, cha cô lại còn mù quáng nghe theo lời xối dục của Trần Hoàng, trở thành người đã phản bội Long Môn. Cô lại là con gái của người phản bội. Cô giống như một con chuột giữa phố đông, là thứ ai ai cũng muốn giết bỏ. Tay đang đặt trong lòng bàn tay anh chậm rãi nắm thành quyền, muốn dằn bớt sự tiếp xúc da thịt với anh. Cô không muốn mở mắt, cũng không muốn nhìn thấy anh. Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy không thể chịu đựng được, cảm thấy mình đã quá hèn mọn. Một đôi môi nóng rực, trong nháy mắt đặt lên môi cô. Cô kinh ngạc mở mắt ra, chống lại cô là một đôi mắt với con người đen tựa như một vực thẳm không đáy, khiến cho cô không khỏi giật mình. Cô ra sức giãy giụa, nhưng thân thể do mất máu quá nhiều, hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Chỉ có thể vô dụng, mặc cho lưỡi của anh xông vào phần môi của cô, mặc cho anh dây dưa quấn quýt với chiếc lưỡi thơm tho của cô. Cho đến khi cô vì thiếu dưỡng khí mà bất tỉnh, anh mới kiềm chế mà buông cô ra. Từ trên cao nhìn xuống, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khôi phục được một chút huyết sắc. Anh... Cô nhìn anh chằm chằm. Không biết tại sao anh lại làm như vậy. Anh không phải là hận cô đến tận xương sao? Như thế nào lại có thể hôn cô chứ? Hay là anh nghĩ làm như vậy là để trả thù việc cô năm đó đã phản bội anh? Hoặc là dùng cái này để làm nhục cô? Vì cô là người con gái đã phản bội. Nghĩ đây chính là nguyên nhân anh làm như vậy. Thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa có một chút huyết sắc, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch. Lâm Tĩnh không mở miệng, chỉ là nhìn cô chằm chằm không rời. Anh đi ra ngoài đi. Cô không nhìn đến anh, cũng không muốn gặp lại anh. Hàn Bích La cảm thấy rất sợ. Nếu như anh thật sự thừa nhận, chuyện anh đến đây là có mục đích khác, mà nụ hôn của anh chỉ là để trêu đùa cô, chỉ là để làm cho cô nhục nhã, thì trong lòng cô nhất định sẽ không chịu nổi sự hành hạ này. Nếu như anh không đi thì cô có thể đi. Nếu như phải bỏ, cô cũng muốn ngay lập tức mà bỏ ra khỏi phòng bệnh này, không muốn gặp lại anh. Nằm xuống đi, đừng nghĩ sẽ trốn thoát. Nhìn ra được ý đồ của cô thì Lâm Tĩnh lạnh lùng cắt đứt vọng tưởng của cô. Bị nói trúng ý định vừa tính toán ở trong đầu, Hàn Bích La thoáng cứng đờ. Trước kia cô ở trước mặt anh, luôn không có cách nào che giấu được ý nghĩ trong đầu. Không ngờ qua 8 năm chia lìa, anh còn có thể chuẩn xác đoán được suy nghĩ của cô. Không, không thể nào. Anh chỉ là vô tình đoán ra mà thôi. Anh cảnh cáo em, đừng nghĩ trốn. Anh cúi người, hai tay chống ở bên gò má của cô. Khuôn mặt không còn tàn khốc nữa, chỉ có sự lạnh lẽo. Nếu như em dám chạy, tôi đảm bảo tất cả anh em trong Viêm Bang tuyệt đối sẽ không tốt hơn đâu. Cô không dám tin mà nhìn chằm chằm vào anh. Trước mắt cô lúc này là người đàn ông cay nghiệt,